90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chúng ta duyên phận, lại là một cái tốt đẹp buổi sáng. Lý Thiếu Cẩn vốn là ở trong phòng nhìn thành phố bản đồ, lúc này lại nhẹ nhàng bị chụp hai cái. Lý Thiếu Cẩn mở cửa, là Trần A Di đứng ở cửa. Trần A Di không lên tiếng, chẳng qua là giơ lên ngón tay làm một hít hà động tác, sau đó chỉ dưới lầu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng tay chân đi xuống lầu. Đến thang lầu cua quẹo, liền có thể nghe là chuyện gì, là Lý Giai Minh đang gọi điện thoại. Ba, những thứ này cảm ơn ngài. Ta biết làm như vậy không đúng. Nhưng là nếu quả thật cho cố mộng định tội, người nhà cũng đi theo khó coi à. Huống chi bọn họ không có làm việc thành công, vốn là chứng cớ cũng không đủ. Vậy làm sao là có thể đem mẹ vợ bắt lại đâu? Là, tóm lại rất cảm ơn ngài. Vậy không nhiên ta ly hôn, ta cùng nàng nói ra ly hôn. Bên kia thật giống như ở Đại Phát, Lôi Đình. Qua thật lâu, Lý Giai Minh mới thở dài nói, được, ta không cho nhà mất mặt, không ly hôn, ta nhìn nàng đổi không thay đổi đi. Vậy ta cúp, cách Lý Thiếu Cẩn bắt được thư thông báo trúng tuyển. Đã qua hai ngày, này hai ngày Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng không ở nhà. Lý Thiếu Cẩn sau khi trở về nghe Lý Giai Minh gọi điện thoại mới biết. Nói đến thật là thiên lý luân hồi báo ứng. Cố Mộng tìm cái đó cục phó phạm chuyện, bị song quy, ở giao phó vấn đề thời điểm khai ra Hà Thắng Nam tìm hắn làm việc cho chỗ tốt, cũng chính là Cố Mộng mẹ. Cho nên Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng trở về Cố ra đi. Không thể nào đúng lúc như vậy hợp. Vậy thì là khẳng định Hà Thắng Nam tìm cục phó làm chuyện chính là đổi Lý Thiếu Cẩn thành tích. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện bây giờ cũng lòng biết rõ. Nhưng là Lý Giai Minh lại giúp Cố Mộng cho Lý Tồn Thiện đánh cầu tha thứ điện thoại. Lý Tồn Thiện hiển nhiên là giúp một chút. Dĩ nhiên, bởi vì đổi chắc không có thành công, cuối cùng cũng không thấy có thể định Hà Thắng Nam tội. Hà Thắng Nam cũng không khả năng khai ra Cố Mộng Lý Oánh Tuyết. Nhưng là, bất kể từ nguyên nhân gì, người nhà bỏ qua cho người hành hung, đây đều là đối Lý Thiếu Cẩn tổn thương. Càng dù là Lý Thiếu Cẩn ở bắt được thư thông báo thời điểm, cũng biết chính mình không có biện pháp cho Cố Mộng định tội. Nhưng là thấy như vậy bận bịu trước bận bịu sau cha, vẫn cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Lý Thiếu Cẩn đứng ở Lý Giai Minh sau lưng nghe rất lâu. Lý Giai Minh để điện thoại xuống quay đầu, đột nhiên thấy một đôi tỉnh táo nhưng là mang thất vọng ánh mắt. Ánh mắt kia vốn là sáng ngời hàm tình, là đẹp vô cùng, bây giờ hắn nhìn lại chột dạ sợ. Lý Giai Minh ấp úng nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì các nàng cũng bị trừng phạt. Hà Thắng Nam thiếu chút nữa bị đuổi, niên khóa khoa trưởng xuống cấp, chẳng qua là phổ thông lão sư, người ông ngoại thí nghiệm vốn cũng không phát rồi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ngài cũng hơn 40, người 30 đứng, 40 cũng hẳn không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì sao? Ta là rất thất vọng rất thương tâm, nhưng là coi như ngài con gái, ta càng cảm thấy ngài đáng thương. Đáng thương 40 tuổi cũng không độc lập. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, cho nên không cần giải thích. Nói xong nàng liền xoay người. Lý Giai Minh hô, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta giải thích à. Lý Thiếu Cẩn tùy ý lên lầu. Trần A Di hẳn đã trở về nhà. Lý Thiếu Cẩn trở lại trong phòng đem bản đồ nhận được trong bọc sách, sau đó lại từ dưới gầm giường nhảy ra Lý Ác Du cho sổ tiết kiệm mà đi. Nàng có thư thông báo chúng tuyển, cho nên năm nay có thể lên đại học. Nhưng là Lý Tổn Thiện nói, sẽ không cho học phí. Cho nên này 2.000 đồng tiền là nàng duy nhất tiền tài. Đi học là xa xa không đủ. Huống chi nàng còn có rất nhiều chuyện phải đi làm money, cho nên Lý Thiếu Cẩn định ra đi tìm một chút sinh tiền phương pháp. Ở cầm sổ tiết kiệm thời điểm, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Tống Khuyết đưa điện thoại di động cũng ở đây đáy giường. Ngày đó cùng Tống Khuyết đi ra ăn cơm, hai người nói làm bạn tốt, liền ai cũng không nói chuyện lúc trước. Tống Khuyết cũng không nhường điện thoại nàng mở máy. Cái điện thoại di động này, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động lấy ra, sau đó hợp với sổ tiết kiệm, cùng nhau thả vào trong bọc sách, cuối cùng ở trước ngực đeo bọc sách, liền đi ra cửa. Thủ đô thành phố, ở kinh tế nhanh chóng phát triển chung, cơ sở xây dựng cũng thật nhanh phát triển, san sát nhà chọc trời, đặt mình vào trong đó, nhưng không cảm giác được một tia hạnh phúc cùng cao thượng, chỉ có hoàn toàn xa lạ. Bởi vì nghèo, Lý Thiếu Cẩn đứng ở bệnh viện quân khu cửa, bắt đầu tìm trên bản đồ địa danh, bởi vì phải tiền đẻ ra tiền, còn nhanh hơn, vậy làm sao có thể làm được, trừ đánh bạc. Lý Thiếu Cẩn đem bản đồ thả lại đến trong bọc sách, đem sổ tiết kiệm lấy ra, cũng không thể thật đi Hàng Châu tìm Mã lão sư ăn cơm. Vậy cũng chỉ có thể là chứng khoán. 97 năm, tất cả mông lớn cũng ngã, là thị trường chứng khoán mất giá. Căn bản là ai nhập cổ thành phố ai sẽ chết. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình ở tốt nghiệp 10 năm sau, tiếp đãi qua một cái màng não xuất huyết bệnh nhân. Bệnh nhân này chính là ở 97 năm mâm lớn cũng ngã thời điểm hắn phát rồi tài, giá trị con người hơn 100 triệu. Nhưng là bởi vì sau đó thị trường chứng khoán cải cách, đả kích đầu cơ trục lợi, càng ngày càng gấu. Người này liền đem tất cả kiếm được tiền cũng bồi tiến vào. Một xuất huyết, cơ bản đều là ngoại thương đưa tới. Cái tên kia chính là đền sạch tất cả tiền, cho nên dùng chai bia đánh đầu mình, muốn tự sát, nhưng là không có chết. Hắn khả năng cũng không muốn chết. Chính mình đánh 120, cái tên kia đặc biệt nguyện ý huyên thuyên suốt. Ở nằm viện thời điểm, Lý Thiếu Cẩn đêm ban kiểm tra phòng, hắn kéo Lý Thiếu Cẩn nói hắn lúc còn trẻ huy hoàng, nói đến năm đó thị trường chứng khoán phải như thế nào làm việc, như thế nào kiếm tiền. Lý Thiếu Cẩn nhớ rõ, hắn làm lớn nhất một phiếu chính là ở 97 năm thị trường chứng khoán kiếm money, cho nên chỉ cần ở nơi giao dịch tìm được cái tên kia, sau đó tìm ra hắn mua là kia cái cổ phiếu, từ giá thấp thời điểm theo vào, ở hắn muốn ném thời điểm trước thời hạn ném, là có thể nhỏ phát một khoản. Chính là tháng 7 mặt, đầu tháng 8, tên kia nói rõ ràng, hắn kêu Vi Triều Dương. Lý Thiếu Cẩn trong lòng sớm có tìm Vi Triều Dương định, sở dĩ sẽ muốn Lý Ác Du tiền, cũng là nguyên nhân này. Nếu không nàng làm sao có thể nhường em trai siết chặt lưng quần. Bất quá Lý Thiếu Cẩn biết tên, thời gian, có thể là chính là không biết người ta mua kia chỉ cổ a, cho nên phải nhất định tìm chứng khoán nơi. Khá tốt bây giờ sàn chứng khoán còn không nhiều. Hơn nữa lúc ấy người nọ đánh 120. 120 có liền gần nguyên tắc. Gấp như vậy ca bệnh, đưa đến quả thật bọn họ bệnh viện quân khu. Người này liền ở phụ cận đây. Nếu ở tại kế cận, hắn cũng không nên đi rất xa chứng khoán trung tâm đổi chắc. Bệnh viện kế cận có 3 cái chứng khoán trung gian, cho nên trước từng nhà tìm đi. Uy, Nhị Khuyết, ngươi lại không tìm được Lý Thiếu Cẩn a? Có thể ta cũng không tìm được a. Náo nhiệt đầu đường, san sát cao ốc, Tống Khuyết người ở trong đó, nhưng cảm thấy vô cùng cô độc. Hắn mặt mày ủ rột nói, được rồi, vậy ta ngay tại đầu đường đụng đi, vạn nhất đụng phải, nói rõ chúng ta có duyên phận. Vậy nếu là không đụng tới, có phải hay không liền không duyên? Đương nhiên là Vu Hạo Nhiên miệng mắm muối. Tống Khuyết hừ nói, không đụng tới, nói rõ duyên phận không tới. Cái gì không duyên phận? Không duyên phận làm sao có thể trở thành ngồi cùng bàn? Cúp, sau đó hắn thật liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi. Nhưng là không nói gì người, nhưng cảm giác ví dụ mới còn trống không. Tống Khuyết không có tìm được nhường Lý Thiếu Cẩn tiếp tục dùng điện thoại di động lý do. Cũng không thể ngày ngày đi Lý Thiếu Cẩn nhà, đó cũng quá dính người. Nhưng là không tìm được, thật rất phiền lòng. Hắn đi ở trên đường, chăm nhàm chán ỉ lại, tự nhủ, nếu không buổi tối lại đi nhà nàng một lần, cùng nàng nói rõ ràng, nhường nàng dùng điện thoại di động. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đường xe chạy đối diện một riêng biệt túi đeo lưng cõng ở phía trước ngực cô gái ở đi hắn. Tương đối phương hướng đi, nữ hài tử kia mặc màu trắng vải bông váy, rất giống là Lý Thiếu Cẩn khí chất. Hết chương.